Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2072. Đệ 2072 chương có thể gặp được sao? Đoàn người cũng không hề do dự sôi nổi hướng tới sơn động đi rồi đi xuống. Từ bên ngoài xem sơn động một mảnh đen nhánh. Chính là vừa tiến vào sơn động tất cả mọi người bị một tầng nhàn nhạt màu trắng ánh huỳnh quang bao. Phủ, Ngô Thanh Thiền cảm giác chính mình làn da như là bị một tầng dòng nước ấm bao vây. Rất là thoải mái, nhưng kia ánh huỳnh quang lại mang theo một tầng uy áp. Vô pháp hấp thu này lực lượng, đi rồi ước chừng hơn 2 canh giờ. Đoàn người đi tới sơn động cuối. Chỉ thấy sơn động cuối có một cái không gian lực lượng lốc xoáy không ngừng vận chuyển. Lâu Trạm mở miệng nói, ta hiện tại sẽ dùng một loại đồng hóa hơi thở tác dụng ở các ngươi trên người. Tiến vào không gian lốc xoáy sau liền sẽ không bị phân tán truyền khai, hảo. Đoàn người sôi nổi gật đầu, vì thế Lâu Trạm liền đem hắn trên người hơi thở tác dụng ở những người khác trên người. Cũng trực tiếp phát động một cổ dẫn lực đem tất cả mọi người lôi kéo tiến vào tới rồi không gian. Lốc xoáy bên trong, Ngô Thanh Thiền đám người tiến vào lốc xoáy sau chỉ cảm thấy thân thể khinh phiêu phiêu. Sau đó một trận choáng váng. Không biết qua bao lâu, đoàn người mới từ không trọng trạng thái trung giảm bớt lại đây đứng vững bước chân. Đứng vững sau, đoàn người hướng tới bốn phía nhìn lại. Đây là một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc, Lâu Trạm nhìn bốn phía tình huống, bên môi không tự giác giơ lên một cái độ cung. Chúng ta vận khí không tồi, không nghĩ tới cư nhiên bị truyền tống tới rồi này phiến hoang vu sa mạc ca ca. Có phải hay không xuyên qua hoang vu sa mạc là có thể đến thượng cổ chiến trường di tích? Lâu Khanh Khanh cũng nghe nói qua hoang vu sa mạc, Lâu Trạm gật đầu cười nói. Đúng vậy. Chúng ta xem ra có thể tiết kiệm đã nhiều năm thời gian, quan trọng nhất còn có một chút hàn ý. Vị Thâm Trường nhìn Ngô Thanh Thiền mấy người cười nói. Tinh lọc pháp tắc chi tuyền sẽ ở hoang vu sa mạc trung xuất hiện. Chỉ cần có cơ duyên là có thể đụng tới, Ngô Thanh Thiền mấy người nghe được hắn nói vui vẻ. Chúng ta đây không phải có cơ hội có thể cởi bỏ nguyền rùa. Chỉ có thể nói có tỷ lệ xuất hiện. Nhưng lại cũng không nhất định, cho nên vẫn là muốn xem các ngươi vận khí như thế nào, Lâu Trạm nói. Lâu thúc thúc ngươi nói tinh lọc pháp tắc chi tuyền sẽ ở hoang vu sa mạc trung xuất hiện. Ý tứ là kia khẩu tuyền cũng không phải cố định. Phong Thần bắt được Lâu Trạm trong lời nói từ ngữ mấu chốt. Lâu Trạm phát hiện Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần tâm trí phản ứng đều thực nhạy bén. Không tồi. Tinh lọc pháp tắc chi tuyền là không ngừng di động, bất quá căn cứ các tiền bối tổng kết kinh nghiệm, đại đa số sẽ xuất hiện ở 7 cái địa phương, đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ. Đặc biệt là lần này Thâm Nguyên địa ngục có không nhỏ biến động. Cho nên các ngươi cũng không cần ôm quá lớn hy vọng. Nếu là tìm không thấy thất vọng sẽ lớn hơn nữa, hết thảy tùy duyên đi. Ngô Cảnh cười cười, có thể cùng nữ nhi. Con rể cùng với Lâu Khanh Khanh ở Thâm Nguyên địa ngục đoàn tụ chính là một kiện thực may mắn sự tình. Dù sao có trăm năm thời gian, nếu là ở hoang vu sa mạc trung ngộ không đến tinh lọc pháp tắc chi tuyền kia cùng nhau tiếp tục tìm. Thì tốt rồi, Lâu Trạm đối bốn phía phóng xuất ra một cổ rất mạnh tinh thần lực. Cha xét hơn một canh giờ sau chỉ vào bên trái nói. Bên này là thượng cổ chiến trường di tích phương hướng. Chúng ta xuất phát đi, hảo. Đoàn người ở sa mạc không ngừng đi trước, đi rồi 3 năm đa tài mau tiếp cận sa mạc mảnh đất giáp danh. Trong lúc cũng gặp được quá không ít nguy hiểm, nhưng là đều bị Ngô Thanh Thiền mấy người ra tay hóa giải. Thật sự gặp được tránh không khỏi đại nguy cơ, Lâu Trạm mấy người liền sẽ ra tay. Bởi vậy thực thuận lợi, nhìn nơi xa loáng thoáng lộ ra ốc đảo. Lâm Minh Trạch bánh bao mặt nhăn lại, xem ra chúng ta vận khí thật chẳng ra gì. Tinh lọc pháp tắc chi tuyền ở sa mạc trung là ngộ không đến. Hết chương.